Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn thiên không trung thật lớn vô cùng hắc động lốc xoáy. Vô số dữ tợn đáng sợ quái vật từ hắc động lốc xoáy trung ra tới rơi vào trên mặt đất tùy ý giết chóc. Cơ hồ là mỗi cái thành thị trên không đều có như vậy một cái hắc động lốc xoáy. Thiên không trung hoàn toàn bị này đó hắc động lốc xoáy che kín. Ánh mặt trời chiếu không xuống dưới, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh tối tăm. Người chung quanh nhóm đều kinh hoàng thất thố, nơi nơi chạy loạn tìm kiếm an toàn tránh né địa điểm. Tiêu Văn không có làm những cái đó vô dụng công, chỉ là bình tĩnh đem cửa phòng cùng sở hữu cửa sổ đều đóng lại. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình khối này bắt đầu số liệu hóa thân thể. Hắn lần này xuyên đến một cái kêu Tiêu Văn hơn 20 tuổi nam nhân trên người. Tốt nghiệp đại học không lâu, mới vừa tìm được một phần bao ăn ở tiền đồ nhưng kỳ hảo công tác. Lần này xuyên qua thế giới là trò chơi, buông xuống hiện thực mặt thế giới. Ở 2 năm trước toàn thế giới bỗng nhiên thần bí phát hành một khoản game online thực tế ảo ác ma. Xâm lấn, trò chơi nội dung chính là thiên không chung xuất hiện ma giới cùng nhân giới thông đạo. Ma giới ác ma xâm lấn nhân giới triển khai tàn sát. Nhân loại các anh hùng bắt đầu rồi dài dòng chống cự ác ma xâm lấn chiến tranh. Các người chơi tại đây khoản trong trò chơi là 100% chân thật cảm xúc. Này vượt qua thức game online thực tế ảo hấp dẫn toàn thế giới 70% người tiến vào trong đó. Giống nguyên chủ như vậy không yêu chơi trò chơi người cũng sẽ mua một cái trò chơi mũ giáp ở tan. Tầm sau đi vào trò chơi thả lỏng. Giống hắn loại người này còn không ít. Ở trong trò chơi không luyện cấp không dưới phó bản không làm nhiệm vụ. Thuần túy chỉ là bởi vì hiện thực sinh hoạt áp lực đại ân lục đến không có thời gian du lịch. Liền tiến vào trò chơi thế giới nhìn xem phong cảnh thả lỏng tâm tình. Hắn loại người này gọi là ngắm cảnh đảng. Mà ai cũng không nghĩ tới. Này khoản ác ma xâm lấn trò chơi sẽ là một hồi vũ trụ cao cấp văn minh đối viên tinh cầu này. Một lần nô dịch xâm lấn. Hoặc là nói là một hồi trò chơi. Ngoại tinh cao cấp văn minh đem ác ma xâm lấn game online thực tế ảo trước tiên 2 năm ở tinh. Cầu tuyên bố, làm trên tinh cầu nhân loại tiến vào trong đó. Sau đó 2 năm sau, tinh cầu trong hiện thực sẽ phát sinh cùng trong trò chơi giống nhau như đúc xâm lấn nguy cơ. Ác ma xâm lấn, trong trò chơi người chơi cũng sẽ ở trong hiện thực thân thể bị số liệu hóa. Có được trong trò chơi sáng tạo nhân vật thuộc tính số liệu cùng kỹ năng. Trừ bỏ không thể cùng trong trò chơi giống nhau sống lại ở ngoài. Không có quá lớn khác nhau. Vì thế ác ma xâm lấn trong trò chơi đại thần người chơi tại đây chàng trò chơi buông xuống hiện. Thực mặt thế trung hộ đến hô mưa gọi gió. Mà những cái đó căn bản chưa đi đến nhập quá trò chơi nhân loại bình thường thân thể không có thể. Số liệu hóa, ngay từ đầu liền chết ở ác ma công kích hạ. Lại chính là giống nguyên chủ như vậy không luyện cấp hoặc là cấp bậc thấp ngắm cảnh đảng. Cũng không có thể ở mạt thế chung sống bao lâu. Nguyên chủ Tiêu Văn là cái linh cấp ngắm cảnh đảng. Cùng những cái đó mạt thế vừa mới tiến đến thân thể vừa mới số liệu hóa liền mấy chục cấp đại thần. Người chơi chênh lệch kiểu gì đại. Nguyên chủ vận khí không tồi. Không có chết ở ác ma chảo hạ. Nhưng lại bị mặt khác đẳng cấp cao người chơi coi như lập uy đối tượng cấp một cây búa tạt đã chết. Bị chết thực thê thảm mà ni, nguyên chủ tâm nguyện chính là hy vọng chính mình có thể trưởng thành. Vì mặt thế người mạnh nhất, giữ được chính mình tánh mạng, sống được lâu lâu dài dài. Mà thế giới này cốt truyện lại là có điểm thần triển khai. Thế giới này nữ chủ mạnh kỳ là cái trò chơi đại thần. May mắn giá trị rất cao. Sát quái tổng có thể rơi xuống nhất hy hữu trang bị cùng tài liệu. Vẫn luôn đứng ở trò chơi đỉnh. Ác ma xâm lấn trò chơi này trung mạnh kỳ cũng là xếp hạng trước 5 đại thần. Ở mặt thế tiến đến sau, mạnh kỳ một thân đẳng cấp cao cùng thần trang. Ở giai đoạn trước chiếm hết ưu thế. Nhưng nàng lại là cái chỉ lo chính mình cùng bên người người. Dựa vào chính mình may mắn giá trị vớt rất nhiều thần cấp trang bị. Chẳng sợ không dùng được đặt ở ô đựng đồ sinh hôi cũng không nghĩ tới cho người khác dùng. Tuy rằng cốt truyện cuối cùng kết cục là nữ chủ cùng nàng hậu cung các nam chính hạnh phúc vui. Sướng ở bên nhau, nhưng viên tinh cầu này kết cục cuối cùng phòng trường sẽ không hảo. Bởi vì kia làm chủ này hết thảy phía sau màn ngoại tinh cao cấp văn minh là không có khả năng đơn. Giản thu tay lại, rõ ràng là bắt đầu to lớn ngoại tinh văn minh xâm lấn. Kết quả lại biến thành nữ chủ cùng hậu cung các nam chính tình yêu gút mắt. Cuối cùng đại khái cũng là lặn đuôi. Cốt truyện kết cục cũng không có công đạo trò chơi ác ma xâm lấn chân tướng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn có thể cảm giác được lúc này thân thể của mình ở trong không khí lưu động. Những cái đó nhìn không thấy không biết tên vật chất dưới tác dụng đang bị số liệu hóa. Nhưng hắn nghĩ đến làm ra này đó tay chân phía sau màn độc thủ khẳng định là không có hảo ý. Cho nên hắn không chút do dự ngăn cách kia cổ không biết tên vật chất đối hắn thân thể cải tạo. Muốn trở thành thế giới người mạnh nhất, không đại biểu cần thiết dựa số liệu hóa thân thể thông qua trò chơi thăng cấp phương thức cường. Đại lên, ở Tiêu Văn xem ra, những cái đó thân thể bị số liệu hóa người chơi cơ bản đã bị phế đi. Bởi vì ngoại tinh kẻ xâm lấn đối những cái đó đại thần người chơi tới nói liền tương đương với là trò chơi hệ thống. Tưởng rơi chậm lại ngươi cấp bậc liền rơi chậm lại ngươi cấp bậc. Tưởng suy yếu ngươi thuộc tính liền suy yếu ngươi thuộc tính. Thậm chí tưởng xóa ngươi hào liền xóa ngươi hào. Hoàn toàn bị khống chế. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thân thể bị số liệu hóa. Muốn biến cường liền dựa vào chính mình tu luyện biến cường. Như vậy được đến lực lượng mới là thuộc về hắn. Sát quái thăng cấp làm nhiệm vụ thăng cấp gì đó. Đều là hắn dùng để khống chế những cái đó luôn hồi giả chiêu số. Chính mình há có thể không có đề phòng. Tựa như những cái đó dựa hắn cái này chủ thần giáo huấn tu vi mới thực lực biến cường luôn hồi giả. Nhóm, tưởng phản loạn đối phó hắn cái này chủ thần. Hắn nhất niệm chi gian là có thể đem ban cho bọn họ lực lượng toàn bộ cướp đoạt. Sau đó đem bọn họ xóa hào. Cho nên nói trên đời này không có đến không cơm trưa. Này cái gọi là thân thể số liệu hóa cùng toàn dân trò chơi hệ thống. Căn bản là không phải cho nhân loại một đường sinh cơ. Mà là ngoại tinh kẻ xâm lấn muốn cho nhân loại dẫy dụa đến có thú vị tính một chút đồng thời. Không cho trong đó cường giả siêu thoát khống chế ở ngoài. Cho nên Tiêu Văn vứt bỏ thân thể số liệu hóa. Bắt đầu hấp thu trong thiên địa một cổ hắc ám năng lượng tu luyện. Này cổ hắc ám năng lượng hẳn là thiên không chung, những cái đó hắc động lốc xoáy mang đến. Tiêu Văn xem xét qua, chỉ là một loại thuần túy hắc ám năng lượng, cùng tu chân giới ma khí không sai biệt lắm. Hắn vừa lúc có thể ở thế giới này tu luyện ma đạo công pháp. Hắn nguyên thần cường đại vô cùng, tu luyện lên tốc độ cực nhanh. Chỉ là một ngày thời gian liền tu luyện đến không sai biệt lắm có giai đoạn trước tự bảo vệ mình. Năng lực. Mà lúc này ngoại giới đã một mảnh hỗn loạn, người chơi cao thủ cũng ùn ùn không dứt, hơi chút khống chế một chút cục diện. Nhưng xâm lấn ác ma số lượng quá nhiều, như cũ mỗi thời mỗi khắc có người bị giết. Tiêu Văn nơi này chỗ ở tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng không an toàn. Nếu không có hắn ngày này thời gian đều ở hấp thu hắc ám năng lượng tu luyện ma công. Những cái đó không có gì trí tuệ ác ma cho rằng nơi này có cái đồng loại ở không lại đây. Chỉ sợ hắn cũng không có khả năng bình tĩnh tu luyện một ngày. Hiện tại đã có một tiểu chi ác ma đội ngũ du đãng đến bên này. Mà Tiêu Văn chung quanh phạm vi mấy dặm người sớm đã chạy trốn hoặc là bị chết không sai biệt. Lắm money dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn mở ra cửa sổ nhìn về phía nơi xa một cái trên đường phố tùy ý. Phá hư ác ma tiểu đội, phá hư cùng giết chóc hủy diệt là ác ma bản năng. Này đó ác ma bộ dáng cùng trong trò chơi một loại gọi là kém ma ác ma giống nhau như đúc. Kém ma đơn thể thực lực nhỏ yếu, nhưng thích quần cư, săn giết con mồi khi thích vây quanh đi lên đem con mồi xé nát. Diện mạo cực độ ghê tởm, nhão dính dính giống ghê tởm có mùi thúi bùn lầy, lại ở công kích khi có thể bắn ra cực kỳ sắc bén móng vuốt. Kia bùn lầy thân thể đối vật lý công kích kháng tính rất cao. Đối ma pháp kháng tính rất thấp. Đặc biệt là thánh quang loại ma pháp đối này thương tổn cực đại. Trong trò chơi giới thiệu kém ma khi nói nó đơn thể thực lực nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế nó cũng không phải tân thủ thôn người chơi có thể đơn độc đối phó ác ma. cần thiết mấy cái tay mới người chơi vây công một cái kém ma mới có thể đem này giết chết. Mà trò chơi buông xuống hiện thực, lúc đầu, loại này kém ma số lượng rất nhiều, lại thích kết bè kết đội. Đối người khí vị phi thường mẫn cảm Money lúc đầu người thường cùng một ít cấp bậc không cao người. Chơi cơ bản đều là kém ma giết chết. Những cái đó cao dài ác ma số lượng thưa thớt. Lúc đầu chết ở chúng nó công kích hạ nhân ngược lại rất ít. Tiêu Văn trên mặt nhàn nhạt hắc khí hiện ra tới. 10 ngón hơi hơi run rẩy. Sau đó 10 điều rất nhỏ như con rắn nhỏ hắc khí bay nhanh chiều kia chi kém ma tiểu đội chạy trốn. Đi ra ngoài. Ở chúng nó không hề phát hiện dưới tình huống chui vào chúng nó trong thân thể. Sau đó Tiêu Văn tâm thần vừa động. Kia 10 chỉ kém ma tiểu đội liền ngoan ngoãn dựa theo hắn chỉ thị phương hướng đi tới. Hơn nữa không có lại phá hư bất luận cái gì vật kiến trúc. Tiêu Văn chỉ là thử chính mình điều khiển từ xa này 10 chỉ kém ma thành quả. Cảm thấy chính mình xác thật đem ma đạo công pháp chung nhiếp ma khống chế thuần thục. Khiến cho này 10 chỉ kém ma bắt đầu giết hại lẫn nhau. Chúng nó lẫn nhau giết đến tàn huyết sau. Tiêu Văn liền ra mặt khống chế một thanh tiểu đao cho chúng nó bổ cuối cùng một kích. Dùng một lần đánh chết 10 chỉ kém ma. Rơi xuống một ít tiền đồng cùng một tiểu khối bánh mì. Này đó ác ma từ trò chơi buông xuống hiện thực sau như cũ có thể bị đánh chết sau rơi xuống vật. Phẩm. Cho nên chúng nó mặc kệ hay không bị người chơi đánh chết đều sẽ rơi xuống vật phẩm mà đi Tiêu Văn. Không có ghét bỏ này đó tiền đồng cùng tiểu khối bánh mì. Tiền đồng đồng bạc cùng đồng vàng là trong trò chơi tiền tệ. Mà hiện tại cũng có thể ở trò chơi thương nhân nơi đó dùng để mua sắm một ít trang bị ứ hoặc là đặc. Thù vật phẩm money tiểu khối bánh mì là dùng để bổ sung đói khát giá trị. Người chơi thân thể bị số liệu hóa sau ăn bình thường đồ ăn là không có chắc bụng cảm. Chỉ có thể ăn sát quái rơi xuống đồ ăn bổ sung đói khát giá trị. Tiêu Văn nhìn trong tay từ một đoàn số liệu tạo thành bánh mì. Khẽ nhíu mày, thử cắn một ngụm, lại phát hiện chính mình không phải số liệu hóa thân thể. Cho nên cắn đi xuống thật giống như cái gì cũng chưa cắn được giống nhau. Bánh mì cũng như cũ vẫn duy trì nguyên dạng. Xem ra hắn cũng không thể dùng ăn các người chơi đồ ăn. Chỉ có thể ăn chân chính đồ ăn. Như vậy ở hắn tích cúc phía trước còn phải thu thập một ít đồ ăn mới được. Tiêu Văn đang ở suy xét chính mình bước tiếp theo nên đi hướng phương nào khi. Trước mặt hắn 10 cụ kém ma thi thể biến mất. Đây là quái vật thi thể bị đổi mới. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết ác ma thi thể sau khi biến mất hay không còn sẽ lại đổi mới ra. 10 chỉ tân kém ma. Trong lòng đem điểm này nhớ kỹ. Tác giả có lời muốn nói. Trò chơi này buông xuống hiện thực mặt thế loại hình ở 5 tần tiểu thuyết vẫn là tương đối thường. Thấy, không biết này một chương giải thích mọi người xem đã hiểu không có. Bởi vì ta có giả thiết người chơi thân thể số liệu hóa sau sẽ đem trong trò chơi nhân vật cấp bậc. Cùng trang bị đều đồng bộ đến người chơi trên người. Cho nên trong trò chơi là mấy chục cấp đại thần người chơi ở mặt thế bắt đầu thân thể số liệu hóa. Sau chính là mấy chục cấp đại thần. Trong trò chơi là linh cấp ngắm cảnh đẳng người chơi. Mặt thế sau cũng là linh cấp. Đến chậm rãi luyện cấp. Ở không thể sống lại mặt thế chung luyện cấp có bao nhiêu nguy hiểm có thể nghĩ. Hơn nữa ngay từ đầu liền cấp bậc chênh lệch đại. Nhân loại chi gian cho nhau tàn sát so ác ma sát đáng yêu người còn nhiều. Nguyên chủ chính là bị người giết chết. Nhiệm vụ linh bốn linh. Hết chương.